Thiều Quang đến chậm, chương 256. Góc truyện audio.com. Chương 256. Hàn Độc Công Tâm, editor, Hàn Nhi Ken, Trì Sán trầm ngâm, đại phu ở Tể Sinh Đường cũng được, để ta đi mời, cùng lắm thì đưa đại phu ở Tể Sinh Đường vào làm ở phủ công chúa. Cũng không sợ bị đồn ra bên ngoài. Phiền mấy vị công tử chăm sóc cho tướng quân nhà ta. Ta biết có một người còn tốt hơn cả đại phu ở Tể Sinh Đường. Thần Quang xung phong chạy đi tìm người. Nói xong thì biến mất. Thần Quang đi mời ai vậy nhỉ? Dương Hậu thừa hỏi. Trong đầu Chu Ngạn thấp thoáng một bóng người yểu điệu. Hiện tại Thần Quang là phu xe cho Lê Cô Nương. Đã muốn mời người. Chẳng lẽ là mời Lê Cô Nương? Suy đoán này có vẻ hoang đường. Nhưng sự tích Lê Cô Nương dùng ngân châm chữa bệnh cho tiểu công tử phủ Trường Xuân Bá vẫn còn đang được truyền tụng bên ngoài. Có lẽ Lê Cô Nương thực sự có y thuật cao minh. Chẳng biết vì sao, những chuyện không thể nào có khả năng xảy ra đối với người khác. Lại rất có khả năng xảy ra đối với Lê Cô Nương. Có lẽ trên đời này, có cả những người vừa sinh ra đã khiến người khác phải mặc cảm tự ti như vậy. Cứ chờ xem đã, thân vệ của Đình Tuyền vẫn còn đáng tin lắm. Trì Sán hờn giận, nếu không đáng tin thì cũng không thể bắt Đào Sinh giả gái tại trận được. Thần Quang chạy như điên, một mạch về thẳng Lê Phủ cầu kiến Kiều Chiêu. Hai ngày nay Kiều Chiêu cũng có chút đứng ngồi không yên. Cũng không biết mấy người tổ phụ đã tra đến đâu rồi. Trong mắt mọi người nàng vẫn là người ngoài, muốn biết tình hình cũng rất khó khăn. Cô nương, Thần Quang muốn gặp người. Trông bộ dạng có vẻ sốt ruột lắm. Băng Lục hối hả vào bẩm báo. Cho hắn vào. Thần Quang vừa thấy Kiều Chiêu đã thở hổn hển. Tam cô nương, người mau đi cùng ta. Chấm, sao vậy? Tướng quân của chúng ta hộc máu rồi. Kiều Chiêu đứng bật dậy. Rồi mới ý thức là có vẻ hơi sơ suất. Lạnh nhạt nói, sao lại hộc máu? Vì Thiệu Minh Nguyên bị hàn độc hành hạ đến mức đau đớn không nguôi. Nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức đấy chứ. Là do phu nhân Tĩnh An Hầu đưa đến một cái hộp gỗ màu đỏ. Bên trong toàn thư là thư thôi. Tất cả đều là thư do tướng quân của chúng ta viết cho phu nhân khi còn ở phía Bắc. Tướng quân của chúng ta nhìn xong thì hộc máu. Thư, Kiều Chiêu lẩm bẩm nhớ lại. Không nhịn được hỏi, thư gì cơ, tướng quân của các ngươi từng viết thư cho phu nhân à? Vì Thần Quang không hiểu vì sao tam cô nương lại chú ý không đúng trọng tâm như vậy. Vẫn giải thích, tất nhiên là viết chứ. Tháng nào tướng quân cũng viết cho phu nhân ít nhất một phong thư. Cho dù là lúc tình hình chiến sự căng thẳng nhất cũng không ngoại lệ. Đến tận đầu năm nay vẫn viết đầy chứ. Tiếc là phu nhân chẳng gửi thư lại bao giờ. Nói đến đây, Thần Quang không tự chủ lộ rõ oán trách trong giọng nói. Phu nhân tướng quân thật nhẫn tâm, mặc dù tướng quân phải đến phương Bắc ngay ngày tân hôn. Không thể ở bên chăm sóc cho phu nhân tướng quân, nhưng đây là điều mà tướng sĩ đại lương nên làm mà. Nếu ai ai cũng ở lại kinh thành hưởng giàu sang phú quý. Kinh thành đã bị quân giặc chiếm sạch từ lâu rồi, đến giờ ta vẫn không quên được, đất Bắc lạnh đến nhường vậy, thở ra cũng hóa thành băng. Mực đông hết lại, tướng quân cứ viết được một chữ là lại phải giã đông mực một lần. Tiểu phu xe hiển nhiên lại nói lạc đề rồi. Kiều Chiêu cau mày, đừng nói nữa, đến phủ tướng quân đi. Nàng không muốn gọi nơi đó là hầu phủ, vì chỉ cần gọi như vậy, nàng sẽ lại nghĩ đến cuộc sống chẳng khác bị giam trong tù 2 năm vừa qua. Có cảm giác khó thở không tài nào gạt đi được. Trong lúc ngồi trên xe ngựa, Kiều Chiêu nghĩ ngợi vô vàn, hóa ra 2 năm kia, Thiệu Minh Nguyên vẫn luôn viết thư cho nàng, nhưng chúng đều bị phu nhân Tĩnh An Hầu chặn lại. Tại sao Thẩm Thị lại phải làm vậy? Cứ cho là gặp nhau thì ít, xa nhau thì nhiều. Tình mẫu tử cũng chẳng sâu đậm bằng tình huynh đệ đồng chí son sắt bên nhau. Nhưng dấu thư con trai viết cho con dâu thì đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Kiều Chiêu thở dài. Những uẩn khúc ở phủ Tĩnh An Hầu còn nhiều hơn so với nàng tưởng nhiều. Ai ngờ sống lại một lần, đâu đâu cũng là những câu đố cần lời giải đáp chứ. Thần Quang đánh xe ngựa thật nhanh, chẳng mấy đã dừng lại. Kiều Chiêu vội vàng nắm lấy thành xe. Chấm, Tam cô nương, đến rồi. Mọi người đang sốt ruột trong lòng, nghe tiếng bước chân thì vội nhìn sang. Thấy Thần Quang đi sau Kiều Chiêu thì không khỏi sửng sốt. Sao ngươi lại đến đây? Chỉ Sán cau mày, sau cái ngày bị Trường Dung trưởng công chúa vạch trần tâm tư trong lòng. Không hiểu sao chàng lại nảy sinh ý nghĩ không muốn gặp Kiều Chiêu. Lúc này gặp, vừa thấy phiền não, nhưng sâu trong đáy lòng lại có chút vui sướng khó giải thích. Phần vui sướng ấy khiến chàng càng ảo não. Tự nhiên giọng nói khô khan vô cùng. Kiều Chiêu nhìn Trì Sán. Nàng lại chọc giận cái người này khi nào à, Thần Quang nhờ ta đến. Kiều Chiêu lạnh nhạt nói rồi đi về phía Kiều Mạc. Kiều đại ca, Thiệu tướng quân thế nào rồi? Đưa ta đi xem qua đi. Kiều Mạc gật đầu, được, mời Lê cô nương đi theo ta. Thấy Kiều Chiêu đi vào trong cùng Kiều Mạc, mây mù răng phủ khắp gương mặt Trì Sán. Chàng nhíu mày hỏi Thần Quang, Lê cô nương quen Kiều công tử từ lúc nào vậy? Chàng chưa bao giờ gặp tiểu nha đầu nào lại hay trêu hoa ghẹo nguyệt như thế này. À, ta không biết, Thần Quang giả ngu, lập trường phải rõ ràng, thái độ phải kiên định, chỉ công tử là tình địch của tướng quân đại nhân của bọn họ. Còn lâu hắn mới giải thích, cứ để hiểu lầm chồng chất hiểu lầm đi. Kiều Chiêu đi cạnh Kiều Mạc, không nhịn được quan sát sắc mặt chàng. Nàng đi phía bên phải của Kiều Mạc, thấy gò má hoàn mỹ không tì về, đường nét góc cạnh nhưng vẫn mềm mại, tuấn giật vô song. Kiều Mạc phát hiện cái nhìn của Kiều Chiêu, không nhịn được nhìn nàng. Kiều Chiêu thản nhiên cười, sắc mặt Kiều đại ca tốt hơn nhiều rồi. Kiều Mạc lạnh nhạt, khỏi bệnh rồi, vẻ mặt tất nhiên là tốt hơn. Kiều Chiêu dừng bước, trốn đông người cũng không tiện nói nhiều. Kiều Mạc bình tĩnh, y thuật của cô nương cao minh, xin hãy xem bệnh qua cho quan quân hầu. Kiều Chiêu mím môi, Lê cô nương, được, ta xem. Nàng liếc xéo Kiều Mạc, đi nhanh về phía Thiệu Minh Nguyên. Kiều Mạc ngẩn người, Lê cô nương vừa nhìn chàng như vậy, dù chỉ thoáng qua thôi, dường như chàng nhìn thấy nước mắt trong đôi mắt ấy. Lê cô nương khóc ạ, cùng lắm là chàng hơi lạnh nhạt thôi. Cũng không đến thế chứ. Nhắc mới nói, chàng rất cảm kích Lê cô nương, nhưng chàng vẫn khó tiếp nhận được việc một tiểu cô nương như vậy lại có thể thản nhiên ép cữu mẫu chàng phát điên. Cho dù cữu mẫu có làm chuyện gì đi chăng nữa, trừng phạt thế nào cũng là do chàng và nhà ngoại tổ phụ quyết định. Không phải tùy tiện để người ngoài như Lê cô nương nhúng tay vào. Có lẽ là vì mối quan hệ với Lý Thần Y, Lê cô nương tranh thủ lúc chàng chưa tỉnh báo thù cho chàng. Nhưng có là xuất phát từ ý tốt, vẫn có chỗ hơi, xen vào việc của người khác. Kiều công tử nghĩ, chàng sẽ lãnh đạm một chút, để cho tiểu cô nương sau này gặp chuyện gì thì nghĩ kỹ rồi hẵng làm. Không phải là rất bình thường à, tiểu cô nương lại khóc để chàng nhìn thấy như vậy, mà chàng lại cảm thấy áy náy khó hiểu, rốt cuộc là vì cớ gì? Kiều Mạc lẳng lặng nhìn bóng lưng Kiều Chiêu, trong lòng than thở, cho dù Lê cô nương có giống Chiêu Chiêu hơn nữa, cũng không phải muội muội của chàng. Tâm trạng Kiều Chiêu không vui, thấy dáng vẻ của Thiệu Minh Nguyên thì chàng không vui. Cái người này rốt cuộc ôm bao nhiêu tâm sự trong lòng, mà lại dày vò bản thân thành ra nông nỗi này cơ chứ. Vốn dĩ vẫn có thể chống đỡ hàn độc trong người thêm mấy năm, chờ Lý Gia Gia về chữa là kịp, nhưng giờ hàn độc công tâm thế này, chỉ có cách để nàng ra tay mà thôi. Nhưng mà, muốn loại trừ hàn độc công tâm, là phải cởi trần đấy. Kiều cô nương không còn cảm thấy mặn mà gì với cuộc đời nữa. Chương 257, buông tay ra, editor, Hani Ken, đám người Trì Sán cũng tràn vào phòng. Lê cô nương, muội thực sự biết cách chữa à, Dương hậu thừa không chờ đợi được nữa. Kiều Chiêu phức tạp gật đầu, rốt cuộc Đình Tuyền thế nào rồi? Trong cơ thể huynh ấy vẫn luôn có hàn độc, mà hôm nay gặp phải xúc động như vậy khiến khí huyết nghịch hành. Hàn độc công tâm, nên mới thành ra như vậy. Kiều Chiêu giải thích, có thể loại bỏ hàn độc không? Chu Ngạn hỏi, có lẽ là có thể, có điều. Sao lại dài dòng như vậy? Đình Tuyền cũng giúp muội bao nhiêu lần như vậy rồi. Giờ chẳng nhẽ còn muốn ra điều kiện gì à? Trì Sán không vui một cách khó hiểu. Kiều Chiêu nhìn chàng, rồi đảo mắt nhìn mọi người. Bình tĩnh nói, có một chuyện ta phải nói rõ ràng trước. Mời Lê cô nương cứ nói. Ý thức được mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chu Ngạn dịu giọng nói. Có hai người có thể loại trừ hàn độc trong cơ thể của Thiệu tướng quân. Một người là Lý Thần Y, người còn lại là ta. Kiều Chiêu nghiêm túc nói những lời này. Tất cả mọi người nghe xong đều sửng sốt. Thần quang bội phục, tam cô nương, trước chưa nói đến y thuật cao minh cỡ nào. Chỉ riêng phần tự tin này thôi đã hơn đứt mọi người rồi. Ta nói chuyện này, hy vọng cho các huynh hiểu rõ. Ta là lựa chọn duy nhất để giải trừ hàn độc trong người Thiệu tướng quân ở thời điểm hiện tại. Chỉ cần có người có thể thay ta, tuyệt đối ta sẽ không ra tay. Mọi người càng nghe càng thấy hồ đồ. Sao nghe chừng ý của Lê cô nương là không hề muốn giúp Thiệu Minh Nguyên loại bỏ độc tố nhỉ? Thiệu Minh Nguyên có từng đắc tội với Lê cô nương bao giờ không? Bây giờ ta cần một người giúp, còn những người khác không được đến gần cửa phòng. Kiều Chiêu chưa dứt lời thì mọi người đã nhao nhao. Để ta, chấm, nhìn Trì Sán, nhìn sang Dương Hậu Thừa. Lại nhìn Kiều Mạc, Kiều Chiêu than thở, chắc chắn Trì Sán là không được. Tính tình sớm nắng chiều mưa, nhỡ đang làm lại dở gió thì biết làm thế nào cơ chứ. Dương đại ca cũng không được, cứ có cảm giác thể nào cũng không giữ kín được bí mật. Đại ca, Kiều Chiêu lặng lẽ lắc đầu. Đại ca càng không, chỉ vừa nghĩ đến việc cởi quần áo Thiệu Minh Nguyên ngay trước mặt đại ca đã thấy lúng túng lắm rồi. Thần quang, người đi, Trì Sán xa sầm, tại sao ta không được? Kiều Chiêu cười cười, Trì đại ca quá tuấn tú, ta sợ bị phân tâm. Mọi người, lý do này hay quá, không ai cãi được câu nào. Hiển nhiên Trì Sán cũng tức đến mức không nói nổi. Mọi người lui ra ngoài, để lại Kiều Chiêu và thần quang vừa được điểm danh. Tam cô nương, chuyện gì ta cũng làm được. Mà, ta phải làm gì? Thần quang hơi lo lắng. Nhìn tình hình của tướng quân đại nhân rất nghiêm trọng, mà hắn đến một chữ bẻ đôi về y thuật cũng không biết. Nhỡ làm hỏng cái gì thì chẳng phải lại hại tướng quân à, cứ làm theo lời ta là được. Được, tốt, tam cô nương cứ chỉ đạo đi. Thần quang nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm cổ vũ bản thân. Nhất định hắn sẽ làm được. Vì tướng quân, không được cũng phải được. Bây giờ, ngươi cởi y phục của Thiệu tướng quân ra đi. Hả, thần quang suýt thì gục ngã. Hắn nghe nhầm mà, đúng không? Cởi y phục trên người Thiệu tướng quân ra. Tam cô nương, chuyện này không được đâu. Tướng quân của chúng ta vẫn đang mắc bệnh mà. Kiều Chiêu tức đến bật cười. Hay để đổi sang Trì công tử nhé. Ta làm, để ta làm, thần quang vội vã tiến lên. Lúng cuống cởi áo Thiệu Minh Nguyên ra. Chấm, thần quang vẫn luôn kính ngưỡng Thiệu Minh Nguyên như một vị chiến thần. Giờ đây khi phải cởi quần áo của chàng ra, áp lực trong lòng hắn to lớn vô cùng. Cởi xong áo, hắn căng thẳng đến nỗi quên cả lời Kiều Chiêu. Giơ tay chuẩn bị kéo luôn dây quần của Thiệu Minh Nguyên. Dừng lại, Kiều cô nương trước giờ vẫn luôn ung dung bình thản, giờ lại tức đến thở không nên hơi. Cái tên phu xe này bị ngu à? Hắn lần mò quần của Thiệu Minh Nguyên làm gì thế hả? Kiều Chiêu mặt đỏ ửng, lấy ngân châm từ trong hà bao ra, lại gần Thiệu Minh Nguyên. Những vết sẹo chạy ngược chạy xuôi trên người của người đang nằm trên giường khiến nàng hơi chững lại. Bách tính Đại Lương thường nói, vết sẹo trên chiến trường là vinh dự lớn nhất mà một người nam nhi có thể đạt được. Bởi vậy nên người này mới được trăm họ yêu kính ư. Nhưng tướng quân trẻ tuổi được người đời yêu kính ấy lại chẳng hề được mẫu thân yêu thương. Kiều Chiêu cầm ngân châm, dặn thần quang, ngân châm này mà được hạ xuống, rất có thể Thiệu tướng quân sẽ tỉnh lại. Nhất định ngươi phải giữ chặt tướng quân, không để tướng quân gây rối. Chấm, dạ, thần quang gật đầu như dã tỏi. Kiều Chiêu bình tĩnh, hạ ngân châm vào huyệt đạo trên ngực của Thiệu Minh Nguyên. Vừa mới buông tay, Thiệu Minh Nguyên đã mở mắt ra. Mắt chàng đen sâu thẳm, mờ mịt trong đáy mắt tan nhanh hơn hẳn bình thường. Bản năng nhạy bén huy động bắp thịt khiến cả người chàng căng cứng trong nháy mắt. Muốn ngồi dậy, tướng quân, không thể động đậy được. Thần quang giữ chặt bả vai Thiệu Minh Nguyên. Kêu to, chấm, đừng cử động, Kiều Chiêu nhẹ giọng nhắc. Rõ ràng giọng nói của thân vệ to hơn. Dường như át đi mấy chữ nhẹ nhàng kia. Nhưng Thiệu Minh Nguyên lại chỉ có thể nghe thấy mấy từ. Đừng cử động, chàng không cựa quậy. Sau đó mới muộn màng nhận ra, mình đang không mặc áo. Trong giây lát ấy, đầu óc Thiệu Minh Nguyên trống rỗng, gần như là dựa vào bản năng kéo lấy chăn gấm che người kín bưng. Lạnh giọng nói, đi ra ngoài, tướng quân, tam cô nương đang giúp người loại bỏ hàn độc mà. Thiệu Minh Nguyên cắt lời thần quang. Thần quang, đưa Lê cô nương ra ngoài. Thấy thần quang vẫn do dự, giọng chàng lạnh hơn. Sao rồi, giờ lệnh ta ngươi không nghe nữa à, thần quang giật mình. Vội nói, ti chức tuân lệnh, tam cô nương, chúng ta ra ngoài đi. Kiều Chiêu sầm mặt, không đi, phản ứng của tên khốn này làm sao vậy? Cứ như là nàng muốn vô lễ hắn vậy. Không phải là anh minh thần vũ trí dũng song toàn à, sao vẫn ôm đầy một bụng thành kiến của thế nhân thế này? Hiển nhiên Thiệu Minh Nguyên không ngờ rằng Kiều Chiêu lại cự tuyệt thẳng thừng như vậy. Cố nén lúng túng, ta hiểu rõ tình trạng sức khỏe của ta. Mời Lê cô nương ra ngoài trước đi. Kiều Chiêu cầm lên cây ngân châm thứ hai. Mặt không đổi sắc, bây giờ không thể nghe lời của Thiệu tướng quân được. Tướng quân là bệnh nhân, ta là đại phu. Đối với những yêu cầu cố tình gây sự của người bệnh thì nhất định người thầy thuốc không thể nghe theo. Thiệu Minh Nguyên ngẩn người, sống 21 năm trời, đây là lần đầu tiên có người nói chàng tranh cãi vô lý. Thần quang há hốc, chao ôi, hắn biết ngay là tam cô nương mạnh mẽ mãnh liệt chẳng ai bằng mà. Thần quang, lấy chăn trên người Thiệu tướng quân ra. Tướng quân, thần quang thu hết can đảm giơ tay, ánh mắt ác liệt của Thiệu Minh Nguyên ghim chặt vào bàn tay thần quang. Lạnh lùng nói. Rút móng vuốt của ngươi về ngay. Thần quang vội vàng chắp tay ra sau lưng. Để xóa sạch sự tồn tại của bản thân. Hắn dứt khoát chạy ra ngồi ở cửa. Hắn thực sự không có cách nào ra tay mà. Đã thế lại còn bị tướng quân đại nhân và tam cô nương liên thủ ức hiếp. Nhưng ít nhiều vẫn có thể trông chặt cửa phòng. Dù thế nào đi chăng nữa cũng không được để ai thấy tình hình trong phòng bây giờ. Kiều Chiêu kéo tấm chăn gấm trên người Thiệu Minh Nguyên, bình tĩnh nói, buông tay ra, Thiệu Minh Nguyên hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Tại sao trên đời này lại có người con gái như Lê cô nương? Chàng lớn bằng ngần này rồi, không thể nào dùng rằng không chịu buông tay như trẻ con được. Nhưng nếu mà chàng buông tay thì lại ở chân trước mặt một cô nương. Như thế thì còn lúng túng hơn. Tướng quân trẻ tuổi nắm chặt tấm chăn chẳng nói chẳng rằng. Kiều cô nương giận đến bật cười. Cái người này sao lại ngây thơ thế nhỉ? Nghĩ là không nói gì thì có thể không buông tay à? Thiệu tướng quân nhất định không chịu buông tay à? Chương 258. Nam nữ khác biệt. Editor. Hani Ken. Thiệu Minh Nguyên nắm chặt chăn hơn. Kiều Chiêu từ tốn nói. Ta phải nhắc Thiệu tướng quân rằng. Ngân châm đang cắm trên ngực tướng quân mà rơi, thì tướng quân sẽ hôn mê tiếp. Thiệu Minh Nguyên cúi đầu nhìn theo bản năng, chàng không cảm nhận được sự tồn tại của ngân châm vì giờ đây lục phu ngũ tạng của chàng đều đau đớn. Nhìn mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán chàng, Kiều Chiêu thở dài, hóa ra vẫn còn biết đau. Nàng cứ tưởng đã gặp được người sắt đấy, đã bị hàn độc công tâm rồi mà vẫn còn tâm trí giành giật cái chăn với nàng. Thiệu tướng quân là bệnh nhân, ta là đại phu, vào lúc này, trong mắt đại phu không hề có phân chia nam nữ, mong thiệu tướng quân có thể hiểu, nói dối, thần quang rúng gió bên cạnh cửa lặng lẽ thầm phản bác. Hắn vừa mới động vào dây quần tướng quân là tam cô nương đã mắng mỏ hắn rồi đấy. Bây giờ còn lừa gạt tướng quân nói cái gì mà không phân biệt nam nữ. Hàn độc của tại hạ đã từng được rất nhiều đại phu xem qua. Bọn họ ai nấy đều phải khoanh tay hết. Thiệu Minh Nguyên giải thích. Phương Bắc lạnh lẽo vô cùng. Đại phu ở đó có nhiều kinh nghiệm đối phó với bệnh trạng do lạnh lẽo gây nên hơn kinh thành rất nhiều. Bọn họ còn không có cách, chẳng lẽ Lê cô nương lại làm được? Chưa kể, cho dù trong mắt người thầy thuốc thì bệnh nhân không phân biệt nam nữ. Nhưng chàng có phải thầy thuốc đâu, chàng là bệnh nhân mà. Chàng không muốn sau này cứ gặp Lê cô nương là lại phải nghĩ đến tình cảnh khó xử hôm nay. Nhưng những đại phu ấy cũng không phải là ta. Kiều Chiêu thấy chàng đang phải chịu đau đớn vô cùng, cuối cùng vẫn mềm lòng, giọng tha thiết hơn vài phần. Chấm, hàn độc trong cơ thể của huynh đã lan vào tim rồi. Không thể kéo dài thêm, chẳng lẽ huynh không biết thương lấy cơ thể mình à? Thấy Thiệu Minh Nguyên không nói gì, Kiều Chiêu nhấn mạnh, sống không nổi thêm một năm nữa huynh cũng không quan tâm à ta. Thiệu Minh Nguyên không biết phải nói thế nào. Quan tâm ư, làm gì có ai không quan tâm đến tính mạng của mình. Nhưng cũng có lúc, cứ nghĩ đến những thứ mình cõng trên lưng mấy năm qua, lại cảm thấy mỏi mệt vô cùng. Kiều Chiêu rũ mắt, cho dù Thiệu tướng quân không quan tâm, nhưng vẫn có người quan tâm đến huynh. Bởi vậy không nên để những người quan tâm đến huynh phải đau lòng. Thiệu tướng quân cũng đừng buông xuôi như vậy. Chấm, thần quang mãnh liệt gật đầu. Tam cô nương nói hay quá. Nếu tướng quân ngã xuống, bọn họ biết làm thế nào? Đi theo tướng quân mới có thịt ăn, mới có thể đánh giặc, mới được uống rượu cay nhất, ngủ với cô nương xinh nhất trên. Nhầm, không phải, cái này đã bao giờ được làm đâu. Thiệu Minh Nguyên lặng lẽ buông tay. Kiều Chiêu đẩy tấm chăn vướng víu sang một bên. Thấy ngân châm trên ngực chàng chưa rơi thì chân mày giãn hẳn ra. Cúi người hạ xuống ngân châm thứ hai. Chấm, từng hàng ngân châm dày đặc chằng chịt vòng quanh trước ngực Thiệu Minh Nguyên. Kiều Chiêu giải thích. Hôm nay cứ đẩy hàn độc lan đến tim ra những chỗ khác đã. Nàng cách rất gần, người tập võ lại nhạy bén. Thiệu Minh Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người con gái phả vào ngực chàng. Còn có vài sợi tóc lướt qua người chàng. Người chàng lạnh lẽo bao nhiêu. Chàng cảm giác được hơi ấm đầu ngón tay người con gái bấy nhiêu. Thiệu Minh Nguyên lúng túng nhìn ra chỗ khác, cũng không dám lên tiếng. Chàng liếc thấy thần quang đang thập thò ở cửa phòng, vác gương mặt gian tà nhìn chăm chú về phía hai người. Mặt nóng lên, lâu rồi không hoạt động gân cốt. Lát tìm thần quang luyện võ một chút vậy. Kiều Chiêu hạ xuống ngân châm cuối cùng, trong lòng nhẹ nhõm, đang định nói thì lại nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của Thiệu Minh Nguyên. Không khỏi ngẩn người, người này đang, xấu hổ à? Kiều cô nương vốn bình thản trong lòng, nhưng phát hiện ra Thiệu Minh Nguyên đang xấu hổ, lồng ngực vững chắc của chàng lại đập vào mắt, không hiểu sao lại nóng mặt, nhìn xuống chỗ khác, lại thấy đường nét cơ bụng rõ ràng của đối phương. Sao chỗ này lại trông như vậy? Chẳng giống với các cô nương khác. Bản tính tò mò nổi lên. Kiều Chiêu quên cả lúng túng. Nhìn đến xuất thần, Thiệu Minh Nguyên cứng đơ cả người. Thở cũng không dám, mồ hôi chảy đầy lòng bàn tay trong nháy mắt. Lê cô nương, đang, nhìn cái gì vậy? Chàng đã bảo mà, như thế này khó xử quá đi mất. Thiệu Minh Nguyên không khỏi chán chường vì khi nãy không kiên quyết. Nhưng thời khắc tế nhị như bây giờ, ngay cả trong không khí cũng như có một ngọn lửa âm ỉ lưu truyền. Khiến chàng một hai, cách trương,